Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2484, Vùng Đất Thành Thần, 1, gocchuyenaudio.com, đi thôi, hắn cùng Bạc Vũ Kình còn có La Thiên, ba người bay lên chiến hạm, liền cẩn thận đánh giá truyền thuyết thánh khí trong mắt chớp động. Lý Vân Tiêu nhìn thần thái của hắn vào mắt nói. Kỳ đại nhân tốt nhất không nên có tâm tư gì, nếu không rất nguy hiểm. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong biến hóa, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì, bắt đầu tĩnh tọa. Diệp Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, trận pháp khơi động, chiến thuyền bay xa. Còn lại là phế vật cùng vô số cường giả trọng thương, tất cả sắc mặt khó coi. Nhưng mà mọi người cũng bắt đầu vui vẻ, dù sao có thể tránh được một kiếp, trong hoàn cảnh này không chết là may mắn rồi. Vi Thanh nói, Hắc Vũ Hộ đại nhân, chúng ta lập tức quay về thánh vực, lần này TD hành Hồng Nguyệt xảy ra chuyện quá mức trọng đại, rất nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng, phải có kế sách ứng phó. Hắc Vũ Hộ nhíu mày, trầm tư một hồi, mới nói. Người về trước đi tìm Công Dương Chính Kỳ thương nghị là được, ta còn có chuyện khác ngay tại thành Hồng Nguyệt chờ đợi Nam Cung Bộ Hải. Vi Thanh cả kinh nói, Nam Cung Bộ Hải, chẳng lẽ là, Hắc Vũ Hộ nói, đúng là chuyện Nguyệt Đồng, Nam Cung Bộ Hải đã tụ hợp với cao thủ Mộ Dung gia, rất nhanh liền sẽ đi qua. Thành Hồng Nguyệt đã phát sanh chuyện gì cùng với truy nã đám người Lý Vân Tiêu, làm phiền Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh không khỏi cảm khái, nói, đại nhân khách khí, thật sự là thời buổi rối loạn a hát. Giờ phút này trên bầu trời có kim quang hiện ra, trong hào quang là thân ảnh Nam Phong Tuyền. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không có một tia huyết sắc, xuất hiện đã phun máu tươi. Lăng Bạch Nguyệt đi lên dìu lấy nàng, nói, người không sao chớ, Nam Phong Tuyền lắc đầu, dường như tổn thương rất nặng, căn bản không muốn nói. Vi Thanh lạnh giọng nói, Khâu Mục Kiệt thủ đoạn thông thiên, đúng là nhân vật khó đối phó. Lăng Bạch Nguyệt thở dài, ai, cảm giác nhân thủ không đủ dùng. Vi Thanh âm trầm nói, Khâu Mục Kiệt này khá tốt, chúng ta chỉ cần báo cho Hóa Thần Hải là được, để bọn họ quan tâm đi. Hiện tại duy nhất cần giải quyết là Lý Vân Tiêu, không chỉ vì người này có quá nhiều bí mật, còn có giới thần bi cùng Nạc Á Chi Chu hai kiện siêu phẩm huyền khí, thánh vực chúng ta tình thế bắt buộc. Hắc Vũ Hộ lấy ra một viên thuốc đưa cho Nam Phong Tuyền, nói. Ăn vào đi, Nam Phong Tuyền trong mắt cả kinh, dường như nhận ra lai lịch viên thuốc này, lập tức không chút khách khí ăn hết, thần sắc khôi phục không ít. Hắc Vũ Hộ lúc này cầm luân hồi đại chuyển bàn, đưa cho nàng nói. Vật ấy ngươi mang về đi, tự tay giao cho Công Dương Chính Kỳ đại nhân. Vi Thanh cùng Lăng Bạch Nguyệt biến sắc, đồng thời cực kỳ bất mãn và giận dỗi, Hắc Vũ Hộ bộ dạng không tin bọn họ. Tuy trong nội tâm bất mãn, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nam Phong Tuyền tiếp nhận luân hồi đại chuyển bàn, cẩn thận cất kỹ, nói. Đại nhân yên tâm, nhất định không có nhục sứ mạng. Hắc Vũ Hộ gật đầu nói, như thế ta liền yên tâm. Đám người Lý Vân Tiêu sau khi rời đi, Nạc Á Chi Chu bay nhanh trên trời cao. Trên chiến hạm tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lý Vân Tiêu cười nói, sống sót sau tai nạn, nhờ có các vị cùng cố gắng, chúng ta cần uống chút rượu không? Trong mắt Huyền Hoa có dị sắc lóe lên, kích động nói. Ngươi thật sự là, Lý Vân Tiêu tay giơ lên, ngắt lời nói. Trong lòng ngươi hiểu là, gocchuyenaudio.com, được nơi đây có người ngoài, không nên nói rõ. Trong lòng Huyền Hoa đại định, xem như khẳng định, hắn cười hắc hắc nói. Người cho rằng không ai đoán ra sao? Lý Vân Tiêu thở dài. Có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời a. Không ít mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt Huyền Hoa nhìn quanh, cười hắc hắc vài tiếng, liền hiểu được hắn sợ chữ Khả Vân biết rõ, đối phương là trưởng lão thần tiêu cung đấy. Chữ Khả Vi nói, lão hủ rất tò mò thân phận của Vân Thiếu đấy, không biết Vân Thiếu nói ngoại nhân là lão hủ sao? Lý Vân Tiêu nói, bên ngoài thành Hồng Nguyệt nhờ Vi đại nhân đánh với Vi Thanh một trận, tuy có tư tâm, nhưng nguyên do là vì ta tại hạ vô cùng cảm kích. Về phần thân phận ta, sợ là giấu giếm không bao lâu, nhưng mà kéo một ngày thì một ngày. Chữ Khả Vi nhíu mày, nói, tốt, lão hủ thực rất ngạc nhiên, nhưng cho dù thế nào, hy vọng Vân Thiếu vĩnh viễn là bằng hữu thành Hồng Nguyệt. Thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu cười nói, sau lần này, thành Hồng Nguyệt sợ là còn trên danh nghĩa. Người khác cảm khái, tòa thành lớn như vậy, cự phách một phương, nói không còn là không còn, thoáng cái sụp đổ, thế sự vô thường. Chữ Khả Vi cũng rất khoáng đạt nói, thiên hạ không có bá chủ vĩnh viễn, thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay chính là bình thường. Nhưng mà không cần bi quan như thế, thành Hồng Nguyệt chỉ cần còn cái tên, nó sau này sẽ khôi phục. Lý Vân Tiêu nói, khó được lão thành chủ có lòng dạ như vậy, vậy thì tốt rồi, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Liễu Phỉ Yên lúc này nói, lần này chúng ta ra ngoài là có nhiệm vụ, tuyệt đối thật không ngờ lại gặp ngươi. chờ chúng ta quay về Hóa Thần Hải báo cáo kết quả, làm sao tụ hợp với ngươi đây? Kỳ Thắng Phong biến sắc lạnh giọng nói, ngươi nói báo cáo kết quả công tác, vì sao mang bổn tọa về? Liễu Phỉ Yên nói, lúc ban đầu định mang Bạc Vũ Kình đại nhân trở về, nếu Kỳ Thắng Phong đại nhân ở đây, trở về là tốt nhất. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, hừ, nằm mơ, Bạc Vũ Kình cũng khẩn trương, hai tay nắm chuôi kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Liễu Phỉ Yên nói, kỳ thật hai vị đại nhân không cần lo lắng cái gì, nghĩa phụ chỉ nhớ hai vị thôi. Kỳ Thắng Phong cười nhạo nói, ha ha, nhớ, hắn nhớ là tính mạng của ta và thứ khác. Huyền Hoa tức giận, nói nhảm với chúng làm gì, trực tiếp mang về là được, đi hay không đi không do bọn họ đâu. Liễu Phỉ Yên nhướng mày, nói, đại nhân suy đoán lung tung, Phỉ Yên không dám gật bừa. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói, Lỗ Thông Tử tâm tư thế nào các ngươi sao phỏng đoán được, Hóa Thần Hải ta tự nhiên sẽ trở về, nhưng đáng tiếc không phải hiện tại. Huyền Hoa nói, giờ này khắc này, có chỗ cho ngươi lựa chọn hay sao? Kỳ Thắng Phong ngưng mắt nhìn, hừ một tiếng liền không để ý tới hắn, nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn làm giao dịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Giao dịch, Kỳ đại nhân trước kia nói cho ta chỗ tốt, bây giờ lại làm giao dịch. Cho dù làm giao dịch ta mang ngươi ra khỏi thành Hồng Nguyệt đã xem như trả tiền, kế tiếp ngươi nên giao hàng. Ha ha, chút tiền ấy còn xa xa chưa đủ. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ta có thể đánh bạc, đó là đủ để cho ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh A Hát. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, mọi người cũng lộ ra thần sắc như thế. Siêu phàm nhập thánh, góc truyện audio.com, đã siêu thoát võ đạo, đã ở giữa võ đạo và thần đạo, ai cũng không dám nói có thể giúp người ta bước vào tầng thứ này, nếu không cường giả siêu phàm nhập thánh chẳng lẽ không phải nhiều như chó. Cách chương.